Đại Tống phong lưu tài tử. Chương 52, đập đá. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoa Chi Huyện giả bộ không thấy, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Thạch tướng công, đề mục này thật đúng là muốn lấy mạng người khác. Chơi không tốt, tất sẽ mất mạng. Khổ quả đại sư lúc này chợt bước ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão nạp nguyện ý thử một lần. Kỳ thật hắn không phải dũng cảm. Mà nghĩ rằng thiếu niên này tất sẽ không dám làm tổn thương tới tính mạng của hắn, vì dù sao hiện tại hắn cũng mang thân phận sứ giả của Liêu quốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên cười nhạt, đại hòa thượng, người muốn đổi đá và đổi người đập đá không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sinh tử có mệnh, lão nạp không cần, khổ quả kiên cường nói. Nhưng hắn hiểu rằng, nếu không nhìn thấu sự huyền bí thì dù đổi người đổi đá cũng vậy. Thạch Kiên lại nói với Gia Luật Kỵ Dũng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử nói rõ lại. Lần này so đấu dũng khí, nhưng rất nguy hiểm, nếu có chuyện chẳng lành. Tiểu tử không chịu trách nhiệm, tới nông nỗi này, Gia Luật Kỵ Dũng cũng không biết nói gì. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ai bảo tên khổ quả không thức thời. Dám vu người ta là yêu quái. Giờ chó hắn chịu khổ cũng là đúng. Khổ quả nằm dưới tảng đá suy nghĩ. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Nguy hiểm gì? Không chịu trách nhiệm gì? Chẳng lẽ thực sự nguy hiểm? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên đi tới bên cạnh khổ quả. Nói. Đại hòa thượng bụng rất lớn, chơi trò này cũng rất hợp, nhưng tiểu tử nói trước, trò chơi này rất nguy hiểm, nếu chẳng may đại hòa thượng đi chầu Phật tổ thì cũng không nên bẩm báo ta dụng việc công trả thù riêng. Tài Hòa Châu, Thạch Kiên vô cùng nổi tiếng, lại nhân từ, nhưng lần này, mỗi câu nói của hắn lại khiến mọi người người cười nghiêng cười ngả. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, khổ quả ở dưới phiến đá phẫn nộ nói. Tiểu thí chủ, muốn đập thì đập nhanh lên. Đừng nói lời vô nghĩa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên hít một hơi. Rồi lấy đại chùy tới. Mạng người quan trọng. Đại hòa thượng nhìn cây búa này đi. Cây búa nặng hơn 30 cân. Chợt, chợt. Cái bụng của ngươi lần này gặp nguy hiểm rồi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thí chủ. Không được trêu đùa lão nạp. Khổ quả nói. Nhưng mắt nhìn vào đại truy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Thạch Kiên gọi Hồ Hán Tam đến. Rồi nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử đã luôn mồm đề tỉnh. Thật sự rất nguy hiểm. Nhưng ngươi hồ đồ, không coi ra gì, có chết cũng không trách được ta. Chấm, Hồ Hán Tam thấy vậy. Xắn tay áo làm vài động tác khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục áp lực tâm lý khiến cho khổ quả sụp đổ. Hắn đẩy phiến đá ra. Nói, lão nạp nhận thua, không chơi nữa. Gia Luật Kỵ Dũng không phục. Nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là tỉ thí chí lực, không thể dùng mạng người đùa chơi. Thạch tướng công có lẽ chơi đùa thái quá rồi. Thạch Kiên mỉm cười, Gia Luật sứ giả, tiểu tử ra hai đề. Một là so trí, hai là so dũng. Cự thạch trước mặt, trên có đại trùy, nếu có sai lầm tất sẽ chết. Trước một đường sinh tử, không có dũng khí sao dám thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Luật Kỵ Dũng nghe Thạch Kiên mắng xéo bọn hắn không có dũng khí. Hắn tức giận, bất chấp nguy hiểm, nói, có gì mà không dám. Quốc gia ta ai cũng là dũng sĩ. Chinh chiến tứ phương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Luận dũng khí, Liêu quốc là thiên hạ vô địch. Hạ quan nguyện ý thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe hắn nói muốn thử, toàn bộ binh lính phía sau đều tiến tới. Muốn thay hắn, Thạch Kiên thở dài. Hắn nhớ không sai, hiện tại Liêu quốc đang ở thời kỳ huy hoàng. Phía đông đánh Triều Tiên, phía tây đánh Bắc Mông. Thiện chiến vô địch, nhưng qua đoạn thời gian này sẽ bắt đầu suy sụp. Hiện tại, luận dũng mãnh, Tống binh không thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên nhìn về phía mọi người đang xem, lớn tiếng nói, Liêu quốc dũng giảm, vậy còn người Tống chúng ta thì sao? Có phải chúng ta nhu nhược không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải, tất cả đều hô lớn. Hiện tại không ai muốn nhận mình nhu nhược cả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ai muốn bồi tiếp vị sứ giả Liêu quốc này một lần? Dưới sự cổ động của Thạch Kiên, rất nhiều người đi ra. Kỳ thật bọn họ vừa rồi thấy Đinh Phố bình yên vô sự, lại thêm rất tin tưởng Thạch Kiên, vì thế mới sinh ra quang cảnh này. Nếu nói thực sự không sợ chết, sợ rằng không có mấy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên làm như vậy cũng có mục đích. Tống Triều học văn đủ rồi. Cũng vì thời Tống, thanh niên bỏ hết mọi thứ học văn mà khoa học kỹ thuật tụt hậu. Thợ thủ công ngày càng ít. Trung Quốc dần trở nên lạc hậu so với thế giới. Thạch Kiên viết cuốn Truy Nguyên Học cũng là vì khơi gợi sự hứng khởi, ham muốn học tập nghiên cứu khoa học kỹ thuật của nhân dân. Nhưng một bộ Hồng Lâu Mộng của hắn đã tạo ra tác dụng phụ quá lớn. Muốn chân chính khiến cho nhân dân thay đổi ý nghĩ, nghiên cứu khoa học, lần thi đấu này chính là cơ hội lớn nhất. Hồ Hán Tam Vung Truy, kết quả 8 người tham dự thí nghiệm đều bình an vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, tất cả mọi người đều kỳ quái. Chẳng lẽ vừa rồi Đinh Phố đi kiếm đá đã động tay động chân? Nếu không tại sao tảng đá nào cũng dễ dàng bị đập vỡ mà người lại không sao? Thấy ánh mắt của mọi người, Thạch Kiên nhìn Gia Luật Kỵ Dũng hỏi. Gia Luật sứ giả, đã nghĩ ra chưa? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nhìn hắn, hắn lại nhìn đám người Liêu. Cuối cùng, hắn không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói, chúng ta nghĩ không ra. Xin chỉ giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên nói, các ngươi đừng hoài nghi ta gian lận. Tất cả đá kia đều rất rắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, hắn cho người mang mấy khối đá vỡ tới cho sứ giả xem. Thạch Kiên lại nói, chùy đập đá, đá đặt trên bụng, các vị hương thân, nếu không cẩn thận sợ rằng sẽ chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các vị, điều đầu tiên các vị thắc mắc, chùy sắt nện lên đá, đá sẽ sinh ra một lực hướng xuống phía dưới. Từ Truy Nguyên Học, tiểu tử đã tính toán ra một kết quả. Nếu một khối đá nặng 200 cân, bị một chùy nặng khoảng mấy chục cân đập vào, nếu vị trí đặt có điểm cố định nhỏ, thì sẽ không sinh ra nhiều lực. Tấm đá nặng, đặt trên bụng điểm cố định rất nhỏ, vì thế chỉ cần có thể chịu được tảng đá đặt lên bụng thì khi đập xuống sẽ không ảnh hưởng tới người. Nằm dưới, toàn bộ lực sẽ tỏa đều. Tảng đá bị chấn vỡ nhưng người nằm dưới vẫn an toàn. Có điều, nếu tảng đá quá nhỏ, chỉ khoảng 3, 40 cân, dùng thiết chùy nặng như vậy đập, lực tác động quá lớn, tảng đá không hấp thụ hết lực tác động sẽ dồn xuống phía dưới khiến người nằm bên dưới. Nếu chịu không nổi tất nguy hiểm tới tính mạng, Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại nói tiếp, vì đây là biểu diễn, nên ta đã đặc biệt bảo Đinh Bá Bá chọn loại đá này. Bởi nó không quá dày, lại lớn, với sức lực của Hồ Thúc Thúc, tất nhiên sẽ gãy làm đôi mà không nát vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồ Hán Tam đứng bên cạnh đắc ý cười. Thạch Kiên còn nói, đương nhiên, dù di chuyển đặt ở vị trí nào thì vẫn có xung lực đè nén xuống. Vì thế, để an toàn, tiểu tử đặc biệt chọn những người bụng to. Khi chùy nện lên, phiến đá và thân thể tiếp xúc, lực tác động của tảng đá xuống người sẽ bị lớp mỡ bụng giảm tối đa. Gần như triệt tiêu. Hơn nữa tiểu tử chọn Hồ Thúc Thúc bởi hắn đã đục đá chục năm. Lực cánh tay rất chuẩn, rất dứt khoát, phiến đã tuyệt đối chịu lực tại một điểm, không di chuyển, càng tăng thêm độ an toàn cho người nằm dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Thạch Kiên giải thích rất nhiều, nhưng mọi người ngoài cảm thấy ngạc nhiên ra thì không ai có ý nghĩ muốn thử. Thạch Kiên cũng nhìn ra điều này. Hắn nói ngay, các vị hương thân, tuy tiểu tử nói rất an toàn, tuy nhiên không ai nên thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như người vung chùy lực không đủ, người nằm dưới tâm tình không tốt, chỉ cần một chút sai lầm sẽ lĩnh hậu quả lớn. Sau đó hắn nhìn khổ quả, hỏi, người xuất gia tứ đại giai không? Tại sao hòa thượng ngươi sợ chết như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khổ quả thầm nghĩ, không phải tại ngươi cố tình châm chọc, khiến ta căng thẳng mới bị như vậy sao? Nhưng tóm lại, quả thực hắn sợ chết. Nếu không hắn sẽ không bị Thạch Kiên đe dọa, sẽ không nhận thua cuộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Kiên lại nói, để chứng minh cho lý thuyết vừa nói, thừa dịp mọi người tập trung đông đủ, lại rất cao hứng, hơn nữa còn có sứ giả Liêu Quốc ở đây. Tiểu tử xin biểu diễn thêm một chút. Tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người đồng loạt hưởng ứng. Hoa Chi Huyện vội vàng ngăn cản. Hắn và Thạch Kiên bụng nhỏ, mà không phải vừa rồi tiểu thần đồng nói bụng nhỏ sẽ không chịu nổi lực sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.